Huyền Linh Ký, chương 68, Sa Liễn Linh Cụ, góc truyện audio.com. Làm Dương Thiên trở về Bình Nghi phòng trọ lúc, Lê Tĩnh đã là chờ đợi tại cửa. Trông thấy Dương Thiên cái kia hai mắt nhắm nghiền bộ dáng, Lê Tĩnh không khỏi sốt sáng lên. Hắn quy thuận vào Dương Thiên nhưng cũng chẳng phải thật sự như một cái hạ nhân. Trái lại sống rất tự tại, mọi việc đều do Dương Thiên lo liệu. Mặc dù đúng là làm theo thiên đạo thệ ngôn chỗ hạ, nhưng Lê Tĩnh cũng không khỏi sinh ra cảm giác ấm áp trong lòng. Có lẽ chính là thân nhân cảm giác đi. Công tử, mắt của ngươi, không đáng ngại, trở về nghỉ ngơi một chút. Dương Thiên thong dong nói, đau nhức cũng đã qua đi. Hiện tại cần điều chỉnh một chút thương thế liền có thể nhìn lại mà thôi. Không có gì đáng ngại cả. Lê Tĩnh thấy vậy cũng không nói thêm gì cả. Dìu lấy Dương Thiên tại trở lại mình phòng ở. Thiên thượng ngân nguyệt treo cao. Một đêm trăng thanh gió mát nhưng Nam An thành người đúng là đứng ngồi không yên. Liên tục chiến đấu không ngừng mà truyền ra làm toàn bộ thành trì người run cầm cập. Làm sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, toàn bộ xóm trên ngõ dưới đều đàm luận lấy cái này một đêm biến cố. Người biết gì sao? Đêm qua Lê Tĩnh Đại Sư đem người hướng Dược Sư Hiệp Hội đòi về mình công đạo. Muốn rửa sạch oan khuất tội danh đó. Chật chật, tài năng đúng là không nhỏ. Nhưng chung quy là một người sức thế nào đấu với những cái kia lão quái đâu. Một cơ bắp vạm vỡ thanh niên hướng miệng mình từ từ nhấm bánh mì. Nói cùng hắn đồng bạn, người kia đồng bạn hút một hơi phở thơm nóng. Ánh mắt nhìn cái này chàng hán đồng bạn giống như nhìn đồ đần vậy. Nhai nuốt xong từng sợi phở mới chậm rãi nói. Há, ngươi tin tức mới dừng lại ở cái này. Ngươi không biết Lê Tĩnh Đại Sư bức bách Mạc hội trưởng ra mặt. Muốn lấy thế đè người qua quýt lấp liếm chuyện này sao? Sau đó bàn gia chủ muốn giúp Lê Đại Sư. Liền cùng Mạc hội trưởng chiến đấu. Đánh cái hôn thiên ám địa. Đốt cháy mấy tòa lầu các. Cuối cùng thành chủ phải ra tay trấn áp rồi. Sự việc mới kết thúc. Thật có chuyện này, cái kia Lê Đại Sư thì sao? Hắn là nguyên nhân gây chuyện cơ mà. Hắn không có vấn đề. Mới ban sáng này Dược Sư Hiệp Hội trước cửa để cái thông cáo dài mấy nghìn tự. Vạch trần toàn bộ tần báo công sư đồ tội trạng, cũng thể hiện đối với Lê Đại Sư áy náy cùng bồi thường. Thật có chuyện như vậy. Dược Sư Hiệp Hội đám kia thượng đẳng chê ta bánh mì vậy mà bỏ được mặt mũi sao? Vạm vỡ thanh niên không có tâm trạng ăn bánh mì. Sốt sáng hỏi, lừa ngươi làm gì, thông cáo còn đặt tại Dược Sư Hiệp Hội trước cửa đâu? Nghe nói tần báo công trốn, còn đang truy nã tới 5 triệu ngân khối kia kìa. Nói tới đây, bàn bên ngồi cạnh một người không nhịn được nữa. Quay sang nói, các ngươi tin tức đề quá lạc hậu. Bàn gia bên kia thế nhưng phát sinh chuyện lớn, nghe nói bàn gia chủ trong đêm bị bắt, nhị trưởng lão mưu đồ đoạt vị, nào ngờ bàn gia chủ cũng sớm được thả ra, cương thế trở về trảm sát vị này nhị trưởng lão. Chiến đấu cơ hồ muốn hủy bàn gia 1/3, toàn thành đêm qua động đất đều là bọn hắn gây, tới bàn gia lão tổ cũng không nhịn được đi ra. Há, ta còn tưởng cái đó rung lắc là do đôi vợ chồng trẻ mới tới kia. Một người tràn đầy kinh nghi nói. Đang kể bàn ra chuyện lập tức mặt tối sầm lại. Câm miệng ngay tên độc thân cẩu. Sau đó tiếp tục kể. Còn chưa có hết, các ngươi biết bàn gia vị kia rơi xuống thiên tài sao? Nghe nói chính là bàn gia nhị trưởng lão cùng tần hội phó liên hợp mưu kế mà thành. Bàn gia chủ tìm tới Lê Đại Sư. May mắn cứu chữa thành công, bàn gia vị kia thiên tài lại một lần nữa chói sáng không thôi. Được bàn gia lão tổ tiếp vào tổ địa, Nam An thành cái này thông tin đúng là quét sạch băng toàn thành. Không người không nói tới, có thể làm khởi phát vấn đề hai người hiện tại lại ung dung tự tài. Thưởng thức cuộc sống nhàn nhã, Lê Tĩnh trước không nói, tu luyện thời gian một ngày liền mấy phút sự tình. Hút hút một cái đầy bồn đầy bát, sau đó chính là huyền hỏa chân diễm một vòng đảo qua đốt đốt một chút cơ thể. Còn lại thời gian thỏa thích nghiên cứu dược dịch phối chế. Các loại kỳ quái tổ hợp, dược đạo bên trên tiến triển không ngừng, Dương Thiên ngồi xếp bằng tại giường của mình. Hắn một đêm không ngủ, tâm chìm linh hải trải chuốt lấy mình linh hồn. Linh hải hiện tại lưỡng nghi chi khí tràn ngập, giống như một mảnh mông lung sương bụi. Trắng đen hòa trộn, ảnh yêu huyền linh vẫn như cũ hóa thành cuồn cuộn khói đen. Lượn lờ mặt quỷ bày ra, trong khi đó Bạch Thạch Hầu một bộ ngủ nướng, ngon lành không quá đỗi bận tâm. Lãnh thổ đều bị ảnh yêu đè ép một màng. Dương Thiên hiện tại huyền khí chứa đựng đại tới cực hạn 2 vạn ti. So với người khác hơn nhiều lắm, mà chất lượng lưỡng nghi huyền khí chính là gấp 3 lần tự nhiên huyền khí. So sánh cùng nhị huyền biến kỳ đều không thua kém chút nào. Nhị biến kỳ thân thể vào khoảng 5.000 cân trái phải. Người bình thường có thể duy trì 3 tới 4 lần tăng phúc huyền khí. Như vậy toàn lực rơi vào khoảng 25.000 cân lực lượng. Đối với Dương Thiên hiện tại mà nói đúng là không chịu nổi một kích. Tất nhiên huyền linh thuật cái này kỳ bài. Theo tu vi tăng trưởng, tăng phúc cũng có giảm bớt. Cần phải nâng cao huyền linh thuật cấp độ mới có thể giữ được tăng phúc độ. Nghe nói tại huyền linh thuật cấp 9 lúc, có thể đạt tới 9 lần tăng phúc. Như vậy tại nhất biến cảnh có thể oanh ra tới 36.000 cân lực lượng. Đúng bằng Dương Thiên hiện tại, cũng là chạm tới cực hạn vách tường. Huyền linh thuật mong muốn tiến giai, đơn giản nhất chính là dùng linh thuật châu. Nhưng cách này tăng lên có chút tai hại, càng về sau càng khó tăng thêm. Dương Thiên mới không có đi làm, còn một cách nữa chính là bồi đắp huyền linh ăn ý. Sử dụng nâng cao thành thạo độ. Hay nói đúng đơn giản hơn chính là chiến đấu. Giác chàng là không định đi, dù sao Dương Thiên cũng không thích trở thành con khỉ cho người ta nhìn. Như vậy xem ra lại đi Thiểm Thiết Sơn rèn luyện một chuyến. Nhân tiện còn một số việc chưa xong, Dương Thiên cảm thấy bình phục về sau chính là đi gặp Hồng Nguyệt Giao một chuyến. Tại thương hội vòng vòng 3-4 giờ đồng hồ mới rời đi. Trở lại, Dịch Dung, Trả Phòng, cùng Lê Tĩnh lại hướng Thiểm Thiết Sơn. Nói thật Lê Tĩnh nội tâm rất hoảng, nghĩ tới cái kia yêu thú hung hăng bộ dáng. Tuy rằng hiện tại nhất biến cảnh, có thể đơn giản đánh giết cấp 1 yêu thú thậm chí cấp 2 yêu thú. Nhưng là hắn là một cái luyện dược sư, chém giết vẫn là không nổi. Lần này thay đổi, đi ngực tới cái kia kỳ bí sơn cốc đúng là hết mất nửa ngày trời. Dương Thiên không muốn di chuyển như thế chậm, liền trực tiếp mua Sa Liễn Linh Cụ tới dùng. Một cái màu xanh trắng, thân miêu tả huyền văn chìm nổi, tràn đầy khoa huyễn đồ vật, lơ lửng tại cách mặt đất 1 mét, cùng Dương Thiên kiếp trước những cái kia siêu xe đồng dạng khốc huyễn đẹp mắt thiết kế. Giá cả cũng đặc biệt lớn, Dương Thiên chính là tại Hồng Nguyệt Giao cho mượn trước, bên trong nội thất Sa Liễn liền cũng như vậy cao cấp ghế ngồi. Thoải mái tới tự nhiên, tầm nhìn cũng không quá bị giới hạn, Dương Thiên đúng là yêu thích không thôi, tiếc nuối là cái này linh cụ liền muốn dùng huyền khí tới thôi động. Cực đại tốc độ còn muốn đi 1000 dặm/giờ, nhưng tiêu hao huyền khí đúng là gánh không nổi. Đáng thương Lê Tĩnh, đi có nửa giờ liền tới nơi mà hắn mặt mũi trắng bệch. Không còn giọt máu, có thể huyền khí trôi qua tốc độ quá nhanh làm hắn như vậy. Bước vào trong sơn cốc, huyền khí đúng so bên ngoài nồng đậm nhiều lắm, kể từ khi Dương Thiên dẫn phát thiên linh hoa kết về sau. Nơi này đúng là biến thành một cái tiểu phúc địa, 2 tháng không có trở lại, khu kia linh dược huyền thảo Lê Tĩnh gieo trồn đúng là thành thục lên rất nhiều. Không khí có thoang thoảng mùi thơm, dễ chịu lòng người, cái kia đại thụ, mất đi một nửa phía trên tràn ngập suy bại tịch mịch. Nay lại tỏa ra một chút sinh cơ, có lá xanh, theo cành gãy bên trong hiện mọc ra, huyền văn bao phủ cũng đã tán khỏi thân cây, cái kia lỗ nhỏ đang từ từ khép liền thành hộc cây. Tất cả như thu được tân sinh, đỡ đi mấy phần tịch mịch, tại cây lớn phía trên, Dương Thiên đảo tay một cái, đúng có một đống lớn đồ đạc xuất hiện, bàn ghế giường tủ, không thiếu thứ gì, sắp xếp một hồi. Cũng được một cái căn phòng rộng rãi mà ra, cách trương,